Nhật ký thần linh, chương 294, xâm nhập bất hợp pháp trung thượng giới, cơ hội cùng trở về. Góc truyện audio.com. Ý của cô là cô có thể đưa tôi tới bên trong trung giới hoặc thượng giới hoạt động. Nghe xong lời đối phương giới thiệu, Lăng vẻ mặt giờ kinh ngạc nhìn về phía trước mặt Yukari dò hỏi xác nhận. Là một vị có chí hướng cao xa, không ngừng muốn trở nên mạnh mẽ diệt thần sư sợ nhất là cái gì? Có lẽ mỗi một người diệt thần sư đều sẽ có một đáp án khác nhau. Thế nhưng hiện tại xét riêng chính bản thân Lăng mà nói. Sợ nhất chính là một năm, 10 năm, 100 năm, thậm chí tồi tệ nhất là cả cuộc đời còn lại đều không gặp được vị dị thần nào khác để tiêu diệt. Đương nhiên trong hiện thực tình huống hoàn toàn không phải như thế. Thậm chí trái ngược, dị thần tồn tại anh chàng gặp được có chút quá nhiều. Thậm chí không đủ năng lực toàn bộ giết luôn. Thế nhưng người không có lo xa tất có họa gần. Bởi vậy đối với Nguyễn Trọng Lăng bản thân mà nói, món quà mà Yukari nêu ra quả thật có sức hấp dẫn nhất định. Hơn nữa mục tiêu càng nhiều chẳng phải cũng đồng nghĩa với việc càng nhiều hơn khả năng lựa chọn sao? Chỉ là, phải rồi, phương pháp của cô sẽ có cái gì di chứng không? Các loại mạnh mẽ phương pháp trong tiểu thuyết đều là mang theo tì vết hoặc nhược điểm chí mạng. Tuy rằng đối với phương pháp mà Yukari vừa nhắc tới có chút động tâm. Thế nhưng bản thân Lăng vẫn là muốn cẩn thận dò hỏi thêm một chút. À rồi, di chứng sao, hẳn là sẽ có đi. Đầu tiên chính là điện hạ ngài cần tạm thời phong ấn tách ra toàn bộ quyền năng của ít nhất một vị dị thần mà ngài chiếm được. Bọn chúng sau đó sẽ trở thành năng lực khởi đầu cho thân phận mới của ngài ở chung. Thượng giới, chỉ có khi điện hạ ngài kết thúc xâm lấn. Thân thể trong chung, thượng giới trở về thế giới hiện thực mới có thể giải tỏa vốn có năng lực. Bởi vậy lựa chọn tính toán phong ấn nào đó vị thần quyền năng yêu cầu cần chính bản thân điện hạ ngài phải cẩn thận lựa chọn suy xét. Còn có một chuyện cực kỳ quan trọng tiếp thân cần phải nhắc nhở điện hạ chính là thần linh tồn tại ở trong chung giới số lượng cũng không ít. Hơn nữa bởi vì đặc biệt quá trình hình thành. Sức mạnh của bọn họ ở tại nơi đó thế nhưng xa xa cao hơn rất nhiều lần chính bản thân dị thần đi lại trên mặt đất hạ giới. Mặc dù chưa từng có chứng kiến một vị diệt thần sư đánh bại giết chết một vị thần linh ở trong trung giới hoặc thượng giới xong sẽ xảy ra điều gì. Thế nhưng dám ra tay tiến hành săn giết thần linh ở nơi đó. Vậy liền cần thiết phải sẵn sàng đối mặt với thần linh đó thế lực sau lưng đuổi giết. Bởi vì vậy nguyên do, điện hạ ngài tốt nhất suy nghĩ kỹ trước khi làm, vốn dĩ diệt thần sư từ sau khi sinh ra xong, muốn mạnh lên hầu hết đều là nhờ vào các cuộc chiến tiêu diệt đánh bại dị thần trên mặt đất hạ giới để tăng lên sức mạnh. Bởi vậy một khi quyết định truyền cho Nguyễn Trọng Lăng năng lực xâm nhập chung thượng giới, Yukari cũng sẽ không ngây thơ cho rằng đối diện trẻ tuổi diệt thần sư sẽ từ bỏ nếm thử thật sự giết chết một vị thần linh chân chính thử xem. Hơn nữa nói thật ra ngay cả chính bản thân Yukari chính mình cũng rất tò mò về kết quả sau đó đây. Bởi vậy chỉ có thể khuyên bảo đối phương càng thêm cẩn thận. À, chỉ là như vậy thôi sao? Vậy nếu như chính bản thân tôi muốn trực tiếp đi vào trung giới hoặc thượng giới đâu? Hoặc là phong ấn cùng một lúc tất cả các vị thần mà tôi đạt được quyền năng sẽ xảy ra điều gì chẳng hạn. Chỉ vừa thông qua Yukari hơi một nhắc nhở, Nguyễn Trọng Lăng liền biết chung, thượng giới bên trong tình thế đối với bản thân mình cũng không lạc quan. Ở tại trên mặt đất anh chàng chính là vương, là ở tại trên đỉnh kim tự tháp quyền lực nhân vật. Thế nhưng một khi tiến vào chung thượng giới phiêu bạt, vậy bản thân chỉ có thể bắt đầu từ người bình thường làm lên. Khó khăn đương nhiên sẽ không thấp, nói vậy tất nhiên là có thể gửi đi mang theo càng nhiều vị thần quyền năng cướp được càng tốt. Bởi vậy mới sẽ lập tức đặt câu hỏi, cái này sao, trên thực tế thiếp thân nắm giữ phương pháp này cũng chưa bao giờ từng thử sử dụng qua đối với một vị diệt thần sư nào. Bởi vậy kết quả cuối cùng trong các trường hợp mà điện hạ ngài vừa nói ra xong sẽ ra sao? Thú thật thiếp thân cũng không biết, chỉ có thể dựa vào điện hạ ngài ngày sau tự mình mày mò tìm ra. lắc lắc đầu, Yukari tiếc nuối tỏ vẻ không quá rõ ràng, có điều dựa theo bản năng mách bảo mà nói. Lăng càng cho rằng đối phương hẳn là đều có chính mình tương ứng kết quả phán đoán. Chỉ là Yukari lời nói nội dung bên trong cũng đúng, là ra sao kết quả cuối cùng, vẫn là đợi tự bản thân mình sau này tự thân thử nghiệm đi. Trước đó có thể lựa chọn một vị dị thần cung cấp quyền năng không quá quan trọng làm thử xem. Được, tốt, tôi đã biết, như vậy hiện tại còn có vấn đề gì cần phải chú ý không? Mặc dù trong lòng đã quyết định sau này chính mình tự mình kiểm chứng sau. Có điều nếu có thể thu được Yukari kinh nghiệm phán đoán nhắc nhở mà nói vậy cũng sẽ không sai. Đáng tiếc là đối với câu hỏi lần này của Nguyễn Trọng Lăng. Yukari câu trả lời như cũ là một hỏi ba không biết. Toàn cần chính bản thân anh chàng sau này tự mình mày mò. Chung quy không thu hoạch được gì tình báo thêm nữa. Cuối cùng Lăng không thể không chấp nhận thực tế. Chuẩn bị nhận lấy Yukari chính mình truyền thụ bí thuật. Hơn nữa phương pháp truyền thụ còn có chút mùi vị quen thuộc đây. Suy nghĩ như vậy thoáng hiện qua trong đầu Lăng. Ngay tại thời điểm Yukari thân thể xà vào ngồi trong lòng mình. Hơn nữa hai tay vòng qua sau cổ. Miệng đối miệng ôm hôn, phép khai sáng nha, diệt thần sư chuyên môn biện pháp tạm thời học tập kiến thức cấp tốc. Thế nhưng thông qua danh giới yêu quái sử dụng đặc thù năng lực. Biết cùng không, vĩnh viễn cùng giây lát, làm mơ hồ các loại hạn chế danh giới xong, này vốn dĩ chỉ tồn tại trong thời gian 1-2 ngày tri thức. Trực tiếp liền bị cố định ghi nhớ vĩnh cửu bên trong đầu anh chàng. Thật sự là vô cùng tiện lợi năng lực đâu. 3 ngày bữa tiệc thoáng cái trôi qua. Ở trong những ngày này, Lăng một bên tham gia tiệc rượu như thường, rảnh rỗi thời điểm sẽ tranh thủ thử nghiệm nắm giữ lấy bí thuật mà Yukari vừa mới truyền lại cho bản thân. Đồng thời không quên tranh thủ thời gian sắp xếp cuối cùng chuẩn bị trước khi rời đi nơi này. Tính toán đâu ra đấy thời gian ở tại Huyễn Tưởng Hương cũng mới có 1 tuần liền đã phải rời khỏi. Nói thật còn có chút thương cảm đâu, thế nhưng rời đi cơ hội khó có được, đối với Yukari tiềm ẩn bên trong thâm tâm e ngại khiến cho Lăng không thể dễ dàng bỏ qua cơ hội lần này. Trước cứ rời đi cái đã, ngày sau có cơ hội lại sẽ trở về sau, mang theo như vậy sâu thẳm trong thâm tâm tính toán, Lăng trước tiên đi gặp mặt Alice thông báo về việc mình sắp rời đi. Hơn nữa dò hỏi đối phương có muốn hay không đi tới thế giới của mình. Đáng tiếc bị thẳng thừng cự tuyệt. Sau đó, liền không có sau đó. Anh chàng chỉ có thể tiếc nuối đi theo gặp mặt những người khác nói lời chào chia tay. Sono, Mistia, Reimu, Marisa, Kin, Moko, thậm chí cả Yuyuko, Yumiu cùng với mặc dù mới quen nhưng cho bản thân cảm giác cực kỳ ấn tượng tốt đẹp Kazami Iuka. Cho tới nào đó vô tình bị đốt lên lửa tình cùng bị chiếm đoạt nơi ở hấp huyết quỷ tỉ muội thêm thuộc hạ. Vậy thì Hoa Lệ Lệ bị làm lơ, một là không lắm quen biết, hai là cảm giác có chút xấu hổ sao, vừa mới hùng hổ chiếm lấy nhà cửa của người ta xong. Hiện tại lại ném đi như giày rách, ha ha, nói chung, kết thúc 3 ngày bữa tiệc đón chào Hồng Ma quán chủ nhân mới xong. Vị này Hồng Ma quán Tân Vương liền mang theo mang mác u buồn. Theo chân được xưng là yêu quái hiền giả Yakumo Yukari, lặng lẽ rời đi Huyễn Tưởng Hương, vượt qua ranh giới giữa hư ảo và thực tại, vĩnh viễn cùng chốc lát, có cùng không, trong cùng ngoài, trước cùng xô VV, mông lung bên trong, Lăng cuối cùng một lần nữa quay trở về trước đó cái kia dòng thời gian. Nơi mình từng bị trục xuất. Cỗ xe mặt trời a, ta kêu gọi ngươi hỡi cỗ xe thời gian mặt trời, được kéo bởi những con ngựa có cánh, dòng chơi trên dòng vô định thời gian, là chủ nhân của ánh mặt trời ta đây, cưỡi trên cỗ xe mặt trời thời gian, quá khứ, hiện tại cùng tương lai, tất cả toàn bộ đều ở dưới gót chân ta đi tới. Một lần nữa trở về quen thuộc thế giới, lần này không cần tới Yukari trợ giúp. Thành công cướp đoạt được quyền năng từ dị thần mặt trời Aten. Lăng chính mình giờ không chỉ có nắm giữ năng lực điều khiển cục bộ một khu vực thời gian. chính mình còn sở hữu trước đó từng xuất hiện trong tay dị thần Aten cái kia cỗ xe mặt trời. Này thời gian cỗ xe mặt trời năng lực chiến đấu tạm thời không nói đến. Thế nhưng một khi nắm giữ nó trong tay, chỉ cần tìm được đường tiến vào trong thế giới dòng thời gian. Lăng liền có thể cưới trên này thời gian cỗ xe, tùy ý dòng rồi tìm kiếm thời gian điểm hạ xuống. Không biết có phải hay không Yukari biết rõ năng lực này của anh. Đối phương một khi đưa Lăng tới bên trong thế giới thực tại dòng thời gian xong, liền nhanh chóng mỉm cười biến mất, thật cứ giống như Lăng bản thân chính là ôn thần không bằng. Ném xong một cái liền không bao giờ muốn gặp lại, cũng còn tốt, đang vội vã muốn quay về nhà, Lăng cũng không có quá nhiều để ý, trong đầu hơi suy nghĩ một chút. Bởi vì bản thân hiện tại còn chưa tìm được cách mở ra đường nối từ thực tại thế giới tiến tới dòng thời gian. Bởi vậy Lăng trước tiên liền từ bỏ ý định ngao du giữa các nơi quá khứ hiện tại. Bằng không chính là có đi không có về, như vậy nói đến ngay cả trước đó quá khứ thời điểm cũng không thể tiến tới. Nếu không chỉ có thể lại ở nơi đó chờ đợi cho tới tương lai. Còn có không biết có thể hay không ảnh hưởng tới quan hệ nhân quả thời gian. Nghĩ lại thì bản thân mình trước đó còn từng ở trong quá khứ quen biết hơn nữa từng làm chuyện ấy với Erika. Như vậy một khi quay trở về hiện tại, sẽ không bởi vì thế mà có chuyện gì thay đổi chứ. Nghĩ nghĩ, để cho an toàn, vẫn là trước trở về thực tại thế giới đi, đã có liên quan tới thời gian quyền năng trong tay. Cùng lắm thì đợi cho tới ngày sau có cơ hội lại tìm hiểu cũng được. Nghĩ như vậy, dưới chân cỗ xe ngựa thần kỳ giống như hiểu được Lăng ý định. Tốc độ nhất thời tăng vọt lao đi về phía trước, thoáng qua trong lúc Lăng còn nhìn thấy hai bên đường xuất hiện một đám mảnh nhỏ quá khứ hình ảnh thế giới. Có nhìn thấy Erika bởi vì không tìm thấy chính mình quay trở lại mà bắt đầu không ngừng tìm kiếm tư liệu vân vân. Có nhìn thấy nữ dị thần Athena vẫn luôn đi lang thang khắp nơi trên thế giới giống như đang tìm kiếm vật gì. Bên cạnh còn luôn đi theo một người, không phải chính là vu nữ Nhật Bản Maria Yuri còn ai vào đây? Không nghĩ tới chính mình bị ném lùi về quá khứ xong. Vị này tùy theo đi lạc tại trong quá khứ Nhật Bản vu nữ kết quả cuối cùng lại là bị Athena thuận tiện mang đi. Anh chàng sau đó còn nhìn thấy Erika nét mặt mừng rỡ khi lần đầu tiên gặp lại chính mình nơi Biển Đông. Có nhìn thấy Lucretia Zola vẻ mặt giống như gặp quỷ khi bắt gặp hình ảnh công bố phát hiện chính bản thân. Vị ma vương thứ bảy đăng trên nào đó hội hiền giả ma thuật báo cáo. Vivi, có vẻ như hiện tại một đám hình ảnh đang hiện lên hai bên dòng thời gian. Toàn bộ đều là liên quan tới bản thân ở tại trong quá khứ tồn tại dấu vết kéo dài diễn biến đến. Thật sự rất thần kỳ, cho tới cuối cùng của cuối cùng. Lăng nhìn thấy hình ảnh chính mình bị dị thần mặt trời Aten âm thầm lợi dụng ma thuật chứa đựng trong cột đá Hera. Mạnh mẽ lôi kéo vào trong dòng thời gian trở về trong quá khứ. Mà mọi chuyện diễn ra tiếp sau đó đương nhiên không cần phải nói. Chính là toàn bộ quá khứ mà Lăng gần nhất vừa mới trải qua. Thật là một chuyến đi dài đâu. Mỉm cười thì thầm tự lên tiếng. Tại trong ánh mắt ngơ ngác nhìn của Diana Milito, nữ phù thủy của Hiệp hội Thánh giá Đồng Thiếc Đen, Nguyễn Trọng Lăng nhẹ nhàng ung dung cưỡi trên cỗ xe mặt trời do 8 con thần tuấn ngựa trắng có cánh kéo xe xuất hiện. Chưa kịp có nhiều thêm cảm thán liền nhìn thấy gương mặt thấm đẫm nước mắt cùng vui sướng của Erika xông tới ôm chầm lấy chính mình. Anh chàng dường như bỗng hiểu được phần nào nỗi niềm trong lòng của cô nàng. Đối với bản thân anh mà nói, đây chỉ là một chuyến du lịch thời gian đơn giản phiêu lưu mà thôi. Trong khi trái lại đối với Erika, đây chính là canh bạc đánh cuộc người nào đó sự sống còn. Ở tại trong quá khứ chưa từng bắt gặp Lăng quay trở về. Điều này có thể đồng nghĩa với việc anh chàng đã quay trở lại tương lai vốn có thời gian điểm. Lại đồng thời cũng có thể là ẩn chứa một cái khác tầng nguy cơ kết quả. Tương lai Nguyễn Trọng Lăng, vương của cô đã chết tại trong quá khứ, nếu như là tình huống thứ nhất còn tốt, thế nhưng nếu thực tế kết quả không may chính là tình huống thứ hai. Vậy cũng có nghĩa chính là, chính tay Erica cô đã đưa vương của mình đi tới sinh mệnh điểm cuối cùng. Mức độ đả kích đối với cô nàng hiệp sĩ có thể nghĩ. Chúc mừng đi, Erica thân yêu, anh đã trở về, cười cười, mọi việc chung quy đều đã trôi qua. Nói nhiều hơn nữa buồn lo đều đã không còn ý nghĩa. Đối mặt với người ngọc ôm tại trong lòng, Lăng lời nói một câu giống như hại ý lên tiếng coi như an ủi. Hoan nghênh ngài, của ta vương, đáp lại lời an ủi của Lăng chính là lời chào hoan nghênh của nàng hiệp sĩ cùng một nụ hôn dài. Một nụ hôn đền bù cho xa cách đã lâu. Theo nhiều ý nghĩa, kết thúc chương 294, cách chương.